Liệu có hạnh phúc? Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao giao đó là đường không phải muối. Mới sáng sớm, trong căn bếp nhỏ đã đầy lễ bừa bộn cùng tiếng hét của cô. Đảo đi không cháy thịt giờ. Cô đứng bên cạnh hướng dẫn. Còn đường lạc giao vụng về đảo đảo nồi rau. Từ từ, mùi gì khét vậy? Cô nhíu mày người xung quanh hỏi. Đúng khét thật, à chết tớ đang nướng bánh. Đường lạc giao hốt hoảng nói. Cô nghe vậy nhanh đi đến lò nướng tắt đi. Khụ, khụ, mở lò nướng ra khói bay ra ngoài khiến cô ho. Cậu để bao nhiêu phút vậy? Cô đeo găng tay lấy khay bánh ra à không phải nói là mấy viên tròn tròn đen mơ ya đúng. 120p, cô đặt khay bánh xuống nhìn đường lạc giao không nói nên lời. Đừng thái nữa, nhìn đường lạc giao cầm dao thái hành làm cô phát hoảng, thái nhanh vậy lỡ vào tay thì sao? Không sao đâu yên tâm tớ làm AAA, tớ bảo để đó rồi mà. Cô giọng nói trách móc nhưng tay vẫn băng vết thương cho đường lạc giao. Cậu vào bếp không cẩn thận lỡ sau bị thương nặng hơn thì sao? Thì có cậu băng cho tớ mà. Đường lạc giao nói, đâu phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu đâu. Cô nói, may mẹ cậu ra ngoài từ sớm rồi đó. Thôi ngồi đó tớ đi dọn. Nhìn lại căn bếp cô nói, để tớ giúp, không ngồi im cậu ngồi đó cũng là giúp tớ nhiều lắm rồi. Cô nói rồi quay người đi vào bếp. Nhưng, đường lạc giao định nói thì nhìn thấy ánh mắt cô quay lại nhìn mình có chút không ổn liền ngậm miệng không dám hé nửa lời ngồi ngoan trên ghế. Cạch, mẹ về rồi đây, Thẩm Mộ Sơ bước vào. Chuyện gì đây hả, con bé này, không biết nấu mà còn làm. Thẩm Mộ Sơ sau khi nghe đường lạc giao kể lại thì đứng dậy trách móc. Mẹ, con còn làm tiểu nguyệt của mẹ dọn dẹp mệt như thế kia rồi. Thẩm Mộ Sơ ngắt lời đường lạc giao nói. Đường lạc giao ngoài mặt im thin thít nhưng trong lòng bất mãn. Con là con ruột mẹ mà. Đến buổi chiều cô cùng đường lạc giao ra vườn trồng hoa. Lúc đầu cô định đi một mình như đường lạc giao nằng nặc đòi đi theo cô đành đồng ý, hoa này đẹp không? Cô đưa một chậu hoa hồng cho đường lạc giao xem, đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng cậu, rồi cũng sẽ úa tàn thôi. Cậu sẽ không? Đường lạc giao nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng biết bao tình yêu trao vào trong đó, mỉm cười nói. Sao nhìn dữ vậy? Cô hỏi, tại cậu đẹp, thôi trồng xong rồi, cô cười nhẹ đứng dậy nói. Cậu bỏ quên đồ này. Bỏ quên gì? Cô quay lại. Tớ, đường lạc giao đứng dậy nói. Cậu tự đi được mà. Cô thấy đường lạc giao đưa tay ra nhìn cô thì nói. Đi thôi. Cô thấy đường lạc giao vẫn đứng im thì cầm lấy tay đường lạc giao đi vào nhà. Sau khi tắm rửa ăn tối xong thì cô đi rửa bát. Còn đường lạc giao ngồi cùng Thẩm Mộ Sơ ở ngoài phòng khách. Giao giao, con thích tiểu nguyệt sao? Sao mẹ biết? Đường lạc giao nghe vậy bất ngờ hỏi. Con bé này, mẹ sinh ra con còn không hiểu con sao? Bao lâu rồi, từ nhỏ à, mẹ không đồng ý sao? Đường lạc giao thấy Thẩm Mộ Sơ im lặng thì hỏi. Không có, mẹ chỉ nghĩ đến cảnh sau này tiểu nguyệt lấy con sẽ chịu thiệt thôi. Nhưng sao mẹ biết con thích cậu ấy? Với ánh mắt con nhìn tiểu nguyệt mẹ còn không biết nữa, kinh nghiệm đường tình mẹ gấp vạn lần con đấy. Thẩm Mộ Sơ, thời đại nào rồi thích phải tỏ tình chứ? Con sợ nói ra cậu ấy sẽ xa lánh con. Đường lạc giao rũ mắt buồn nói trong lòng có chút sợ hãi. Con có thích con bé không? Có yêu con bé không? Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải đem con bé về làm dâu cho mẹ không thì con đừng có lết xác về đây gặp mẹ. Cô đứng trong bếp nghe thấy vậy thì bị sốc. Đường lạc giao thích cô sao? Thích từ nhỏ nữa sao lại vậy? Trong đầu cô hiện tại biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp. Cô điều chỉnh tâm trạng đi ra ngoài. Cháu xong rồi, à tiểu nguyệt giao giao muốn dẫn cháu ra ngoài ngắm sao đó. Thẩm Mộ Sơ nói nhưng ánh mắt hướng về đường lạc giao ra hiệu. À đúng rồi, đường lạc giao nói, vậy đi thôi, cô nói, cả hai cùng ra ngoài ngồi trên thảm chiếu bên ngoài, nhìn lên trời, những vì sao cùng mặt trăng làm đẹp cả màn đêm. Cậu thấy đẹp không? Đường lạc giao hỏi cô. Đẹp, cô trả lời, sáng mai chúng ta sẽ về lại thành phố. Đường lạc giao, không khí rơi vào im lặng. Tiểu Nguyệt này, tớ có chuyện muốn nói từ lâu lắm rồi. Tớ yêu cậu, đường lạc giao sau khi suy nghĩ lâu cũng nói ra. Không nghe được phản hồi đường lạc giao quay sang thấy cô đã ngối đầu lên đầu mối ngủ thì mỉm cười nhẹ bế cô vào nhà. Chào bác, cô cầm vali nói, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa? Vâng, bác cũng vậy. Tớ ra xe trước, cô nói rồi đi, còn con lo mà tán người ta đi. Thẩm Mộ Sơ nhìn đường lạc giao nói, mẹ yên tâm con sẽ dẫn con dâu về gặp mẹ. End chương 28, 13, 2, 2022, cách chương.